Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2378, đây chính là Bạch Thương huyết thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị trọng thương cốt tộc đại thánh, lập tức lui ra khỏi chiến trường. Còn có thể một trận chiến đại thánh, nhanh chóng tản ra, hoặc là tụ tập đến bản tọa cùng Yên Hồng đại thánh bên cạnh. Tuyệt đối không nên đơn độc cùng trận pháp sức mạnh công kích cứng đối cứng. Diêm Hoàng Đồ ngay đầu tiên phát ra hai đạo tinh thần lực truyền âm. Hắn cũng bị thương. Tòa các kích đại trận này là Du Hoàng xuất lĩnh toàn bộ bất tử huyết tộc trận pháp sư, tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực bố trí đi ra. Lại có chí tôn thánh khí làm trận nhãn, uy lực tự nhiên là khủng bố tuyệt luân. Bản tọa rời khỏi thú thiên chiến trường. Ta muốn lui ra khỏi chiến trường. Từng đạo thanh âm vang lên, lập tức bị vạn giới thần nhãn từng cái truyền tống rời đi. Tại bước ngoặt nguy hiểm này, bọn hắn cũng không cảm thấy xấu hổ. Trước giữ được tính mạng mới là hạng nhất đại sự. Trong công kích trận pháp, bao quát Diêm Hoàng Đồ, Phấn Hồng Khô Lâu, Tang Kỳ ở bên trong, hết thảy còn có 47 vị cốt tộc đại thánh. Toàn bộ là đứng đầu nhất bách gia cảnh cường giả. Trận pháp vẫn tại vận chuyển, bay ra từng đạo lôi điện hình rồng. Thế nhưng là rất khó lại đối với trong trận cốt tộc đại thánh tạo thành uy hiếp tính mạng. Tu vi của bọn hắn cường đại, tốc độ cực nhanh, có thể tránh lôi điện hình rồng, thậm chí có thể cùng đơn độc một đạo lôi điện hình rồng đối kháng. Liên tiếp thời gian ba hơi thở đi qua, vẻn vẹn chỉ là đem hai vị cốt tộc bách gia cảnh đại thánh làm cho lui ra khỏi chiến trường. Còn lại 45 vị, Diêm Hoàng Đồ sắc mặt trầm lãnh tới cực điểm, gắt gao nhìn chăm chú về phía Du Hoàng, hét lớn một tiếng: Trương Nhược Trần ở nơi nào? Làm sao còn không hiện thân? Cứ việc Du Hoàng trận pháp lợi hại, thế nhưng là trên hành tinh của bản tộc, Diêm Hoàng Đồ kiêng kỵ nhất hay là Trương Nhược Trần. Du Hoàng một bên điều khiển trận pháp vừa nói: Trương Nhược Trần ngay tại trong trận, ngươi không phát hiện được hắn sao? Từng vị cốt tộc đại thánh quá sợ hãi, ngắm nhìn bốn phía. Diêm Hoàng Đồ hừ nhẹ một tiếng: Trương Nhược Trần căn bản không trên hành tinh của bản tộc. Vừa rồi, trận pháp phát động đợt công kích thứ nhất đằng sau, tất cả tu sĩ đều trận cước đại loạn, toàn bộ bị thương. Nếu như Trương Nhược Trần trên hành tinh của bản tộc, lúc kia chính là hắn xuất thủ cơ hội tốt nhất, sử dụng Tử Kim Hồ Lô, có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Thế nhưng là Trương Nhược Trần nhưng không có xuất thủ, như vậy chỉ có một lời giải thích: Trương Nhược Trần căn bản không trên hành tinh của bản tộc. Du Hoàng biết Diêm Hoàng Đồ hơn phân nửa là đang lừa nàng, cho nên ngậm miệng không nói, tập trung tinh thần điều động trận pháp lực lượng, ngưng tụ ra mấy trăm đạo lôi điện hình rồng, hướng Diêm Hoàng Đồ công kích đi qua. Thiên địa trở nên lờ mờ, lực lượng cuồng bạo bốn chỗ phun trào, có thể tùy tiện xé nát đại thánh bất hủ thánh khu. Du Hoàng hay là không biết diễn kịch, gặp nàng bộ dáng này, Diêm Hoàng Đồ lập tức khẳng định trong lòng phỏng đoán, thế là đã không còn bất kỳ cố kỵ nào, điều động Diêm La khí liên tục không ngừng rót vào chí tôn thánh khí, thông thiên như ý. Tại bên cạnh hắn còn có 13 vị cốt tộc bách gia cảnh đại thánh, cũng đem lực lượng đánh vào đi vào. Chí tôn chi lực bảo phát đi ra uy thế, khiến cho công kích trận pháp kịch liệt rung động, khổng lồ hành tinh của bản tộc cũng đang lắc lư. Trong không khí xuất hiện từng đạo dày đặc vết nứt không gian, lấy chí tôn thánh khí chấn sát hạ du tiện nhân kia, đưa nàng chém thành muôn mảnh. Toàn lực xuất thủ, vì vẫn là cốt tộc đại thánh báo thù, giết, đem bất tử huyết tộc tu sĩ toàn bộ giết hết, tất cả cốt tộc đại thánh đều là tử khí nghiêm nghị, sát ý ngập trời. lúc đầu chuyện trò vui vẻ mà đến, muốn đem bất tử huyết tộc đánh vào bụi đất. Thế nhưng là, mới vừa vặn giáng lâm, chính là gặp trước nay chưa có trọng thương. Cốt tộc thần linh nhìn đến đây hình ảnh, đối bọn hắn được bao nhiêu thất vọng. Toàn bộ địa ngục giới, sợ là đều ngay tại chế giễu cốt tộc. Chiến, đem mất đi mặt mũi đoạt lại. Phấn hồng khô lâu cùng mặt khác 17 vị cốt tộc bách gia cảnh đại thánh. Thôi động chí tôn thánh khí, từ một hướng khác, hướng Du Hoàng phát động công kích. Bọn hắn rất rõ ràng, Du Hoàng dưới chân thất tinh quỷ liên, chính là công kích trận pháp trận nhãn. Chỉ cần đánh giết Du Hoàng, hủy đi trận nhãn, công kích trận pháp tự nhiên cũng liền phá mất. Trong thạch quan, tốt nồng hậu dày đặc thổ thuộc tính lực lượng, Trương Nhược Trần bàn tay đặt tại thạch quan trên vách đá, trong nháy mắt thể nội thổ chi đạo quy tắc trở nên không gì sánh được sinh động. Ngay sau đó, ngũ hành chi đạo quy tắc toàn bộ đều sôi trào lên, bàn tay xuất hiện hóa đá dấu hiệu. Hắn vội vàng lùi lại bàn tay, lòng bàn tay hóa đá bộ phận cấp tốc biến mất, khôi phục huyết nhục trạng thái. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại mà tinh thuần thổ thuộc tính lực lượng hòa tan vào thân thể, giải toàn thân các nơi. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Trương Nhược Trần tim đập tốc độ tăng tốc, lộ ra nét mừng, cẩn thận quan sát thạch quan vách tường. Tinh thần lực không cách nào thăm dò vào đi, bị một cỗ lực lượng thần bí cách ly. Thế nhưng là, bằng vào chân lý chi nhãn, Trương Nhược Trần nhưng vẫn là nhìn ra cực kỳ bất phàm địa phương. Thạch quan kết cấu tương đương tỉ mỉ, dù là chỉ là một mặt vách đá, ẩn chứa thổ thuộc tính lực lượng, cũng vượt qua một viên tinh cầu. Có ý tứ, rất có ý tứ, khó trách huyết ảnh thần mẫu nói, bạch thương huyết thổ đang ở trước mắt. Trương Nhược Trần nhịn không được cười một tiếng dài. Diêm Chiết Tiên cũng phát giác được thạch quan bất phàm nói. Chẳng lẽ thạch quan này chính là dùng bạch thương huyết thổ luyện tạo mà thành? Thật bất khả tư nghị. Cái này cần sử dụng bao nhiêu bạch thương huyết thổ? Bạch thương huyết thổ có thể xưng bất tử huyết tộc đệ nhất thánh vật, lại được xưng là bất tử chi thổ, trùng sinh chi thổ, phục hoạt chi thổ. Như một tòa thạch quan, đều là bạch thương huyết thổ luyện thành, có thể nghĩ chân quý của nó trình độ. Diêm Chiết Tiên nói, nhanh giải khai phong ấn của ta. Trương Nhược Trần không để ý đến nàng, đã khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị luyện hóa hấp thu bạch thương huyết thổ. Nếu mở không ra thạch quan, như vậy, chỉ có thể đem thạch quan ăn hết, có lẽ, có thể nhân cơ hội này nhất cử đem thổ đạo thánh ý dung hợp. Hiện tại, trong cơ thể ta ngũ hành thánh đạo quy tắc đều là 300 triệu đạo, vượt xa thánh đạo khác, thành công xác suất có lẽ còn là rất lớn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, vì đề phòng vạn nhất, hắn đem một viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan lấy ra, bóp ở lòng bàn tay, tùy thì chuẩn bị nuốt. Gặp Trương Nhược Trần đưa nàng không nhìn, Diêm Chiết Tiên tức giận đến cái má phồng lên, nói, nhiều như vậy bạch thương huyết thổ, một mình ngươi ăn được sao, cũng không sợ chết no. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng một chút, dung hợp thành ý thời điểm, không thể có bất kỳ quấy rầy nào. Diêm Chiết Tiên coi như tu vi bị phong ấn, vẫn như cũ là một cái tai họa ngầm. Thế là Trương Nhược Trần đưa nàng thu nhập tử kim hồ lô, vỗ vỗ hồ lô, Trương Nhược Trần lầu bầu nói, trong cơ thể ngươi ẩn chứa huyết ảnh thần mẫu tất cả thần lực và tinh khí, lấy được chỗ tốt vô tận nhiều, cũng đừng có cùng ta tranh bạch thương huyết thổ. Diêm Chiết Tiên trong bụng thai nhi, sau một viên thần nguyên năng lượng ẩn chứa, đều cường đại hơn rất nhiều lần. Mặc dù là nàng tại thai nghén thai nhi, thế nhưng là thai nhi phản hồi cho nàng chỗ tốt lại càng nhiều. Diêm Chiết Tiên tương lai con đường thành thần so vô số tu sĩ đều lại càng dễ đi. Mà lại, tu vi tốc độ tăng lên sẽ phi thường khoa trương. Diêm Vô Thần cùng Diêm Hoàng Đồ cũng chưa chắc đuổi được. Có thể nói, bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc Cơ Duyên chính là bị Diêm Chiết Tiên cướp đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Trương Nhược Trần thể nội thổ chi đạo quy tắc càng ngày càng nhiều, đồng thời không ngừng chuyển hóa làm thủy chi đạo quy tắc, hỏa linh đạo quy tắc, kim chi đạo quy tắc, mộc chi đạo quy tắc. Trong thời gian ngắn, ngũ hành thánh đạo quy tắc từ riêng phần mình 300 triệu đạo tăng trưởng đến 400 triệu đạo, sau đó 500 triệu đạo tăng trưởng đến 800 triệu đạo. Thời điểm Trương Nhược Trần thể nội ngũ hành thánh đạo quy tắc tổng số đã vượt qua tất cả thánh đạo quy tắc khác chi cùng, đạt đến điểm giới hạn, thân thể đã không phải huyết nhục trạng thái, lộ ra ngũ thải ban lan, giống như là một khối ngũ thải thần thạch hình người. Năm loại quy tắc hội tụ thành năm dòng sông nhan sắc khác nhau, tại thể nội xuyên thẳng qua, những nơi đi qua như là nước sông phá tan con đê đồng dạng, đem ứ chắn gông xiềng sông đoạn, đồng, đồng, từng đảo gông xiềng đứt gãy. Trương Nhược Trần ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể lần nữa trèo lên một đoạn, trong miệng hét lớn một tiếng: thánh ý hợp nhất, ngũ hành tương dung, thổ chi đạo thánh ý phóng xuất ra, hướng âm dương ngũ hành thánh ý vọt tới. Cả hai cưỡng ép đụng vào nhau, bành bành, thánh ý một lần lại một lần va chạm. Thế nhưng là bài xích tính quá mạnh, thổ chi đạo thánh ý không ngừng bị bắn ra, không có tương dung dấu hiệu. Trương Nhược Trần không có lập tức nuốt chuẩn đế phẩm thánh ý đan, muốn lời đầu tiên mình nếm thử một phen. Dù sao đây là dung hợp loại thứ 6 thánh ý, mà không phải loại thứ 7. Nếu là không nuốt chuẩn đế phẩm thánh ý đan đều có thể dung hợp thành công, hắn tu luyện ra nhất phẩm thánh ý xác suất sẽ tăng nhiều. Du Hoàng cùng bất tử huyết tộc trận pháp sư gượng chống một khắc đồng hồ, lại đem hai vị cốt tộc bách gia cảnh đại thánh làm cho lui ra khỏi chiến trường. Thế nhưng là công kích trận pháp cũng bị hai kiện chí tôn thánh khí oanh kích đến rách tung tóe, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ma Thiên Đại Lục Tây Bắc Biên Thùy, hơn 100 vị bất tử huyết tộc tu sĩ nhìn qua lôi hỏa phun trào bầu trời, có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa tại lẫn nhau va chạm. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là chín bước thánh vương, toàn thân run rẩy, hai chân không bị khống chế đong đưa. Ba kiện chí tôn thánh khí va chạm tại đại thánh cảnh trong chiến đấu cũng coi là cao tầng thứ giao phong, trận pháp liền bị phá hết, ai có thể chống đỡ được Diêm Hoàng Đồ cùng Yên Hồng đại thánh? Bằng vào tu vi của ta, một vị bách gia cảnh đại thánh duỗi ra một ngón tay liền có thể đem ta đè chết. Huyết Ngưng Tiêu nhìn lên bầu trời rung động lòng người giao phong, khống chế lại sợ hãi trong lòng, dựa theo huyết ma phân phó, ngưng tụ ra hai cái dài ngàn mét huyết khí đại thủ, đem dưới chân một mảnh bình nguyên vỡ ra, ầm ầm, một đạo mấy trăm trượng rộng đất nứt hiển hiện ra. Đất nứt phía dưới là một tòa không gian truyền tống trận. Huyết Ngưng Tiêu nói: "Hiện tại, các ngươi trên thân hết thảy mang theo 140 triệu tộc nhân, lập tức chia đều cho mỗi cá nhân 14 vị bất tử huyết tộc đại thánh, đem 140 triệu tộc nhân từ trong tay áo thả ra, đứng đầy vùng quê, người đông nghìn nghịt, vô biên vô hạn, mỗi cái tu sĩ thu lấy 1 triệu vị tộc nhân, ta đem bọn ngươi truyền tống rời đi." Huyết Ngưng Tiêu nói, trong đó một vị đại thánh nói: "Ta không rời đi, ta muốn tiếp tục trấn thủ hành tinh của bản tộc." Huyết Ngưng Tiêu nói: "Diêm Hoàng Đồ cùng Yên Hồng đại thánh đánh tới hành tinh của bản tộc mục đích không phải là vì chiếm lĩnh viên tinh cầu này, mà là vì giết chết bất tử huyết tộc tất cả tộc nhân. thủ hộ tộc nhân mới là chúng ta trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Ta tới trước, một vị chín bước thánh vương không có thêm lời thừa thãi. Sử dụng huyết sát chi khí, bao trùm 1 triệu vị tộc nhân, trực tiếp đứng ở trong truyền tống trận. Xoạt, trận pháp khởi động, đem hắn truyền tống đi thú thiên chiến trường nào đó một mảnh tinh không. Ngay sau đó, truyền tống trận quang mang không ngừng sáng lên, cũng không lâu lắm, liền đem 63 vị bất tử huyết tộc 9 bước thánh vương chuyển giao rời đi. Đi trong tinh không 63 cái địa phương khác nhau. Mang đi 63 triệu tộc nhân. Trên bầu trời, truyền ra một đạo so lúc trước điếc tai gấp 10 lần tiếng oanh minh. Chí tôn chi lực hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Từ trên trời giáng xuống, toàn phương vị bao trùm, tuôn hướng hành tinh của bản tộc mặt đất. Phốp, trong nháy mắt, có 9 bước thánh vương miệng phun máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất. Cho dù là huyết ngưng tiêu, đạt đến đại thánh cảnh giới, màng nhĩ cũng bị phá vỡ, chảy ra 2 đầu tơ máu. May mắn ở đây 14 vị đại thánh, ngay đầu tiên, đem còn lại 77 triệu vị tộc nhân, thu vào, công kích trận pháp đã bị phá mất, không kịp tiếp tục truyền tống, mọi người mau trốn tiến lòng đất, huyết ngưng tiêu hóa thành một đạo lưu quang bóng hình xinh đẹp. Bay đến giữa không trung, từ trên trời giáng xuống, một cước hướng không gian truyền tống trận đạp xuống, dự định đem nó hủy đi. Chờ lâu như vậy, Đao Ngục Hoàng cùng bất tử huyết tộc đại thánh quân đoàn đều không có trở về. Tiếp tục lưu lại tòa truyền tống trận này đã không có ý nghĩa. Chí ít, tuyệt đối không thể lưu cho Diêm Hoàng Đồ cùng Yên Hồng Đại Thánh. Không cho phép hủy trận. Yên Hồng Đại Thánh thanh âm từ không trung truyền đến, trong thanh âm ẩn chứa cường đại tinh thần lực, chỉ là hời hợt một câu lại làm cho huyết ngưng tiêu tư duy trở nên mơ hồ, bay ở giữa không trung không cách nào tiếp tục dẫm đè xuống. Yên Hồng Đại Thánh thanh âm giống như một đạo chỉ lệnh, để tinh thần của nàng không cách nào phản kháng. Khô lâu hình thái Yên Hồng Đại Thánh xông phá tầng khí quyển, cấp tốc hướng truyền tống trận phương hướng bay đi. Chỉ cần bảo vệ không gian truyền tống trận, nàng liền có thể sử dụng vận mệnh chi đạo. Suy tính ra vừa rồi truyền tống rời đi 63 vị 9 bước thánh vương vị trí. Nếu không, thú thiên chiến trường tinh không như vậy to lớn, coi như cốt tộc cùng Diêm La tộc có thông thiên chi năng, cũng không có khả năng trong vòng 1 ngày đem 63 vị 9 bước thánh vương toàn bộ tìm ra. Bất tử huyết tộc tu sĩ lại biết truyền tống trận nhất định phải hủy đi, ta đi cản nàng một cái chớp mắt, các ngươi lập tức hủy đi truyền tống trận. Vừa rồi vị đại thánh công bố muốn tiếp tục trấn thủ hành tinh của bản tộc kia, trong miệng phát ra hét dài một tiếng, thể nội thánh huyết thiêu đốt, triển khai 6 cái huyết dược phóng lên tận trời, trực tiếp va chạm hướng Yên Hồng Đại Thánh. Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này còn muốn hủy đi truyền tống trận, nằm mơ. Yên Hồng Đại Thánh tinh thần lực hoàn toàn thả ra ngoài, đem phía dưới phạm vi ngàn dặm đều bao trùm, ngăn chặn tất cả bất tử huyết tộc tu sĩ. Cùng lúc đó, nàng xương tay một bổ, đánh trúng vị bất tử huyết tộc đại thánh thiêu đốt thánh huyết kia đỉnh đầu. Bành, đầu lâu như là dưa hấu đồng dạng sụp đổ, thân thể cũng bị bổ đến 1/2, tu vi chênh lệch quá lớn, ngăn không được Yên Hồng Đại Thánh một cái chớp mắt. Yên Hồng Đại Thánh không nói ra được thoải mái, lúc trước cốt tộc bị bất tử huyết tộc trọng thương, đã kết xuống tử thù, hiện tại rốt cục có thể hung hăng giáo huấn bất tử huyết tộc. Không cần giết chết, chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ đánh cho rơi cảnh liền tốt. Dù sao làm người xâm nhập, giết chết một vị bất tử huyết tộc tu sĩ, muốn chụp 500.000 điểm tích lũy. Chợt, Yên Hồng Đại Thánh cảm giác được khí tức nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn lên, vị bất tử huyết tộc đại thánh bị nàng chém thành hai khúc kia. Thân thể trọng tân ngưng hợp đến cùng một chỗ, thân thể biến thành xích hồng sắc, tản mát ra vạn trượng huyết quang, phóng xuất ra càng ngày càng cường đại lực hủy diệt ba động. Không tốt, tự bảo thánh nguyên, bất tử huyết tộc đại thánh này là tên điên sao? Chỉ là tranh đoạt xếp hạng mà thôi, cũng không phải sinh tử chi chiến. Yên Hồng đại thánh thầm mắng một tiếng, lập tức điều động lực lượng toàn thân, rót vào chí tôn thánh khí cấp bậc chiếc nhẫn, chống lên lực lượng phòng ngự. Mặc dù đối phương chỉ là bất hủ cảnh đại thánh, thế nhưng là khoảng cách gần như thế tự bảo cũng sẽ đối với Yên Hồng đại thánh tạo thành uy hiếp lớn. Nhân cơ hội này, huyết ngưng tiêu thân thể hư hóa, đào thoát Yên Hồng đại thánh tinh thần lực áp chế, một cú đạp nặng nề dẫm trên không gian truyền tống trận, đem nó dẫm đến chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, nàng lần nữa hư hóa, giống như hòa tan vào không khí, xông vào lòng đất, ầm ầm, thánh nguyên tự bạo, cường đại lực hủy diệt, va chạm trên người Yên Hồng đại thánh, cốt thân thẳng đứng rơi xuống phía dưới. Tại trên vùng bình nguyên, ném ra một cái đường kính vài trăm mét hố to, cuồn cuộn bụi đất, cuồn cuộn mà lên, Yên Hồng đại thánh từ hố to dưới đáy bò lên, cơ hồ không có thụ thương, thể nội phóng xuất ra ngập trời tử khí, bao trùm toàn bộ tinh cầu, quát to, cốt tộc đại thánh nghe lệnh, toàn lực truy sát trốn vào lòng đất bất tử huyết tộc tu sĩ. Không nên giết chết bọn hắn, chỉ cần đánh nát bọn hắn bất hủ thánh khu, hoặc là đào đi bọn hắn thánh nguyên, phế bỏ tu vi đối bọn hắn mới thật sự là tra tấn. Thưởng hồng bao cho converter bằng cách, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646, có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương